bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đi trên đường với dòng suy nghĩ miên man, bỗng những hạt mưa vô tình rơi xuống đọng lại trên làn da mỏng manh của ai kia, một hạt, hai hạt, ba hạt, rồi vô số hạt mưa tạt lên người nó một cách vô tình. Mưa mỗi này một nặng hạt, trời cũng có những tiếng sấm to như đang muốn gào thét thay khô lỗi đau nó phải chịu. Bình thường nó rất sợ sấm sét, nhưng hôm nay nó lại không sợ, vì hiện giờ lỗi đau trong lòng nó đang lấn át lỗi sợ hãi kia. Đang đi dưới màn mưa lạnh, bỗng nó bị một đám thanh niên vớ phải khiến nó ngã nhào. Âu, một cô em xinh đẹp. Cô em, sao lại đi một mình dưới trời mưa thế này? Bị bồ bỏ hả? Vậy đi theo anh này. Một tên trong số bọn thanh niên đó nhìn thấy nó liền dở giọng cợt nhả. Đứng dậy, nó lơ câu nói của tên kia mà cứ vậy bước đi tiếp. Tên kia bị bơ có chút bực liền túm vai nó lại. Cô em, cư xử vậy là không tốt nha. Anh hỏi sao không trả lời. Nó nhìn xuống vai mình có bàn tay của ai đó, nó nhìn theo hướng tay mà ngước lên nhìn tên kia rồi phun ra một câu lạnh lùng. Buông ra, âu hô, cô em này cá tính nè. Anh bắt đầu thích em rồi đó. Đi với bọn anh đi, đảm bảo em không bị bỏ rơi. Một tên khác nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nó cùng body chuẩn của nó do đồ bị ướt ép sát người càng làm tôn lên vẻ quyến rũ, liền đi lại cười cợt. Ba tên nữa đi cùng cũng thấy được điều đó, cũng liền đi lại bao vây lấy nó. Một tên không sợ chết mà đưa tay sờ lên đôi vai trắng của nó mà dùng ngón cái miết nhẹ, giọng dê sồm nói. Cô em rất đẹp, đi theo anh sẽ chiều, khó chịu nay còn khó chịu hơn. Nó hất tay tên đó ra rồi ra lệnh. Cút, con danh này, bọn anh mày đã nhẹ lời rồi mà còn không biết mà nghe. Cái loại nửa đêm đi như mày, người lại toàn mùi rượu thì có phải hạnh gái ngoan gì mà bày đặt làm giá với bạn này, một tên có vẻ cáu gắt chửi. Nó đang bực trong lòng nay còn làm nó bực hơn, tức nước vỡ bờ như tiếng nổ cái bạt tai. Chát, nó không ngại cho tên vừa nói cái bạt tai đau điếng. Còn khốn, tụi bay đâu, đập chết mẹ nó đi, tên bị ăn tát điên lên. Bọn đi cùng cũng có chút ngạc nhiên và rồi lại tức giận đi lại túm lết áo nó, giữ chặt người nó mà làm chuyện đồi bại. Tức giận nó lên goyos vào bụng một tên đang giữ một bên tay nó khiến tên đó đau đớn mà buông ra, nhanh tay nó đấm tên còn lại một cú khiến tên đó phải ôm mặt la lên. Đấm đá một hồi tụi kia dường như không gục mà còn hăng máu hơn. Nó do men say và khá mệt lên lực đánh nhẹ quá không đủ hạ gục bọn cay nhưng làm bọn đó đau và khơi gợi sức nóng của chúng. Lùi lại nó tìm cách đối phó, bỗng nó giẫm lên một thanh gỗ khá lớn, dài khoảng 5-60cm gì đó, nhìn cây gậy rồi lại nhìn bọn trước mặt nó nhếch môi, bọn đó cũng thấy cái nhếch môi đó liền có chút đề phòng. Một tên lao vào nó liền nhanh tay lượm thanh gỗ lên phang thẳng đầu tên đó khiến tên đó ôm đầu ngã gục. Mấy tên còn lại thấy vậy liền lao vào nó như thiêu thân nhưng đều bị nó đập cho tơi tả. Sau một lúc đánh đập nó dồn hết bực tức uất ức đau khổ khó chịu vào nhát gậy cuối cùng vào tên còn lại khiến cây gậy gãy làm đôi, tên kia cũng vì thế mà ngã gục ôm chỗ bị đập đau đớn quằn quại. Bụp, rác, đùng, cùng phát đập đó và tiếng sấm to đùng như phát sáng cả bầu trời đêm. Vứt cây gậy xuống nó lạnh lùng quay gót đi về nhà. Đùng, tiếng sấm to đó làm hắn giật mình tỉnh giấc. Tích tắc, chiếc kim đồng hồ khẽ phát ra tiếng chậm chậm, nhìn đồng hồ, giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Vội chạy lên lầu ngó vô phòng nó nhưng cứ thấy nó về trời lại đang mưa như vậy, lo lắng hắn gọi nhưng nó lại không nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chịu được hắm vội chạy xuống lầu tính đi tìm nó thì tiếng mở cổng vang lên làm hắn vui mừng. Nó bước vào nhà với bộ dạng người ướt sũng, áo bị rách một chút ở vai, người ngượm xây xước. Thấy vậy tim hắn khẽ đánh lên một tiếng thịch đau đớn. Chạy lại hắn ôm nó hỏi dồn, em đi đâu vậy, em biết anh lo lắng lắm không? Em bị sao vậy? Sao người ngượm lại như vậy? Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không nên nói chia tay em, anh không nên lặng lời với em, anh không nên để em đi với tên xấu xa đó, anh. Một lần nghiêm túc đi anh chia tay không chối cãi, đừng cố xiết thêm chỉ càng thêm rối mãi. Em đã quá mệt rồi chỉ đến được đó thôi, chỉ một chữ yêu anh xác định không nổi thử hỏi làm sao mình có đôi. Đành thế thôi xem là ta chưa từng cố gắng vì nhau, tình cảm không đủ vượt qua rào cản em chẳng trách gì đâu. Chỉ chút buồn thêm chút xót cũng thêm chút thắt ở đáy lòng, em buông tay anh ra rồi đó là điều anh muốn phải vậy không? Anh đừng có nói lời chia tay hôm đó phốt chốc là do anh lỡ lời. Từng nói yêu em chính là lý do khiến anh tồn tại. Hừ nhưng nay thì sao? Còn bao nỗi đau riêng em dồn lại, dứt khoát buông nhau ra dây dưa càng đau khổ tìm một ai đó xứng đáng hơn em là điều đơn giản mà đâu khó đối với anh có phải không? Nó như không chịu được mà ngắt lời hắn, nhìn thẳng vô mắt hắn nói những lời ở trong lòng mình. Nó thật sự rất mệt, mệt cả trong tâm, mệt cả thể xác. Hắn nghe nó nói mà người như chết đứng cứ ôm nó không nói được gì, hắn không muốn có một kết cục như vậy, hắn yêu nó, rất yêu nó, lỗi do hắn, là hắn không chịu nói rõ với nó mọi việc. Em đừng vậy mà, anh làm vậy không phải hết yêu em đâu, chỉ là anh không muốn Hà phải suy nghĩ hay buồn gì trong 3 tháng còn lại thôi. Anh xin em đừng như vậy, hắn gần như khóc mà ôm siết lấy nó, anh buông ra, nó lấy hết sức bình sinh ra mà đẩy hắn. Do lực mạnh mà khiến hắn lùi lại mấy bước, còn nó thì ngã thụp xuống đất. Thấy nó vậy hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nó thì bị nó cản lại. Anh đứng im đó, đừng đến gần tôi. Nó chống tay xuống đất mà lấy sức đứng lên. Hắn nhìn nó như vậy mà tim thắt lại từng hồi đau buốt. Anh đừng viện cớ lý do nữa. Nếu như chị quan tâm chị ấy như vậy thì sao anh lại ôm hôn chị ấy? Anh giải thích đi, anh nói anh sẽ không để quá khứ của tôi lặp lại, vậy mà anh đã làm gì? Anh là đồ dối trá, anh tránh xa tôi ra. Nó vừa nói vừa khóc, bộ dạng rất đau đớn, thấy hắn chạm vào mình liền hét lên gắt gỏng. Em đừng như vậy, em hiểu lầm rồi, anh với cô ấy không xê, đừng ngụy biện. Anh định nói anh và chị ấy không có gì đúng không? Vậy trước mắt tôi lúc đó là gì? Đừng nói là tôi hoa mắt nhìn nhầm. Nó cắt ngang lời hắn, đầu óc có chút quay cuồng, cơ thể mềm nhũn như muốn gục ngã nhưng lại cố bám víu lấy cái ghế salon bên cạnh mà đứng vững. Phải, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Xin em nghe anh giải thích. Hắn như run lên nhìn nó cố sức chống chịu lại cơ thể gần như không còn hơi. Anh, Bịch, Linh, nó định nói gì đó nhưng cơ thể không cho phép, cả người ngã khuỵu xuống nền đất mà ngất lịm khiến hắn lo lắng lao đến mà ôm nó gọi tên. Linh, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ, chị Hân ơi, mau giúp em với Hức. Hắn như mất bình tĩnh ôm chặt nó lay lay rồi gọi chị Hân. Có chuyện gờ, Linh, Linh, con bé sao vậy? Chị Hân nghe hắn hỏi vội bật dậy xem có gì thì nhìn người nó ướt sũng, đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, cả người xước sát lại còn bị bất tỉnh liền hốt hoảng chạy lại. Hức, do em, Hức là em hại cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hức, hắn đã khóc, bình tĩnh, mau đưa cô ấy vô phòng để chị thay đồ. Chị Hân cũng rối lên khi nghe hắn nói. Có chuyện gì mà ồn vậy? Á, Linh, Linh bị gì vậy? Mọi người trong nhà thấy ồn liền tỉnh giấc lờ mờ mò ra khỏi phòng hỏi nhưng lại tá hỏa khi thấy nó trong bộ dạng như vậy. Không có thời gian giải thích, Dương, em lấy chút nước ấm và khăn lên phòng để lau người cho Linh. Thủy, em phụ chị thay đồ cho Linh. Chị Hân gấp gáp đuổi theo hắn đang bế nó chạy lên lầu và nói với nhỏ và cô. Mọi người không hiểu chuyện nhưng nhanh chóng làm theo lời chị Hân dặn dò. Cách chương.